Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392 thập ô tai họa bất ngờ. Nhị, có giữ gốc vé tháng có thể tham gia khởi điểm bình luận sách khu vé tháng gián hoạt động. Danh ngạch còn nhiều, PS, này đoạn số lượng từ không chiếm tiền. Thảo Trịnh Kiều cầu kêu cái gì? Cố Trì còn chưa để sát vào công sở chính sảnh liền nghe được nhà mình chủ công rít vào tiếng lòng. Trong đó ẩn chứa lửa giận như lửa sơn phun trào, dung nham mãnh liệt, làm người chút nào không nghi ngờ. Lúc này cho nàng một cây đao, nàng có thể sao đao cùng Trịnh Kiều liều mình, kia chỉ cầu. Hắn tổ tông cầu kêu cái gì? Cố Trì giơ tay ngăn lại đồng hành Khương Thắng. Dước lấy hồ nghi khó hiểu ánh mắt, hắn thấp giọng nói. Chủ công hiện tại hòa khí đại thật sự, ai để sát vào ai bị phun, Hà Doãn phù cô này đàn liêu thuộc. Căn bản không giấu giếm từng người hố người văn sĩ chi đạo ý tứ, Khương Thắng tự nhiên cũng dần dần. Thăm dò hắn văn sĩ chi đạo, líu lưỡi chủ công hảo trí tuệ này đều không ngại. Chủ công đều không ngại. Hắn trong lòng biệt nữ cũng không dám nói ra tới, ở chung nhiều lại dần dần tập mãi thành thói quen. Hiện tại càng là không thể không thừa nhận Cố Trì văn sĩ chi đạo nào đó thời điểm xác thật dùng tốt. Tỷ như báo động trước, tình hình hỏa hoạn, chuyện này, hỏa khí lại đại cũng nên thương lượng ra cái. Kết quả, Khương Thắng chưa thấy qua Thẩm Đường bão nổi bộ dáng. Chỉ có thể căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm phỏng đoán. Hắn bất đắc dĩ mà đồng dạng khe khẽ nói nhỏ. Ta chờ ở nơi này chờ. Chẳng lẽ là có thể chờ chủ công hỏa khí tiêu? Cố Trì còn chưa há mồm. Chính sảnh truyền đến một tiếng. Hai người tiến vào. Ngồi xổm cửa làm chi? Hai người liếc nhau. Căng ra đầu thượng. Chủ công. Cố Trì giả vờ không có việc gì người. Khương Thắng chắp tay trước, ngực hành lễ, chủ công, công sở chính sảnh bài trí như cũ, hết thảy mạnh khỏe, duy độc kia chương chia năm xẻ bảy bàn yên lặng lên án Thẩm Đường trước đây, bạo lực, đối đãi. Hai người không giấu vết mà dịch khai tầm mắt, phân biệt ở từng người vị trí đoan chính ngồi quỳ, chờ đợi Thẩm Đường mở miệng, thượng đầu, Thẩm Đường ánh mắt hiện lên hung sắc. Các ngươi nói ta nếu là động thủ đem truyền chỉ sứ giả xử lý. Gác ở đầu gối đôi tay nắm chặt. Hiển nhiên là động thật sát ý. Nhưng bọn hắn đồng dạng minh bạch. Thẩm Đường sẽ như thế tưởng lại sẽ không như thế làm. Bởi vì còn không phải thời điểm. Cố Trì nói. Thời cơ thượng không thành thục. Khương Thắng cũng nói. Chủ công không ngại từ từ mưu tính. Thẩm Đường hít sâu áp xuống lồng ngực quay cuồng nước sôi. Nhiệt khí, liền móng tay ở lòng bàn tay lưu lại thật sâu trăng non dấu vết cũng không biết đau. Mờ u bàn tay gân xanh bảo khởi, nàng nhịn rồi lại nhịn, nhắm mắt lại đuôi phiếm hồng mắt. Không cam lòng áp xuống hết thảy khó chịu, Cố Trì nói. Chủ công, hắn có thể lý giải Thẩm Đường lúc này tâm tình. Hiện tại Hà Doãn quận, nào một chỗ không phải mọi người trả giá quá tâm huyết, mới chế tạo thành hiện giờ phồn vinh bộ dáng. Nhà mình chủ công càng là cần cẩn trọng trọng, cần cày không nghỉ, vì Hà Doãn này phiến thổ địa, trên mảnh đất này thứ dân, ngao không biết nhiều ít tâm huyết. Hiện giờ nói bình điều liền bình điều, kia địa phương còn không xong, thật sự là khinh người quá đáng. Đúng vậy, bình điều, vương đình sứ giả truyền chỉ. Đem Thẩm Đường vị này Hà Doãn quận thủ bình điều vì Lũng Vũ quận thủ. Đồng thời còn muốn phụ trách đem liên hôn vương cơ bình an đưa đến thập ô. Lũng Vũ ở nơi nào? Ở Biên Thùy, nói đúng ra là cùng thập ô giáp giới Biên Thùy quận huyện, muốn nói nơi này hào. Cũng xác thật có thể. Hòa bình thời điểm có thể cùng thập ô thông thương buôn đi bán lại. Là cái kiếm đồng tiền lớn chậu châu báu. Nhưng hiện giờ lại là loạn thế. Nhân gia thập ô thích nhất lướt qua núi non tường thành. Chạy đến Lũng Vũ quận đốt giết cướp bóc. đời trước Lũng Vũ quận thủ thi thể bị đào làm nội tạng. Thi thể chia lìa, đầu cùng thân hình bị phân biệt treo ở cửa thành phơi nắng. Việc này chấn động triều dã, truyền tới Trịnh Kiều trong tai, nhân ra chỉ là tượng trưng tính hỏi trách hai câu, cũng không có cùng thập ô xé rách mặt ý tứ, chỉ là cấp Lũng Vũ quận phái cái tân thủ lĩnh này xui xẻo quỷ sai sự. Dừng ở Thẩm Đường trên đầu, Thẩm Đường, ngoặc kép, Cố Trì bị bắt đổi mới mắng chửi người kho từ vựng. Nếu mắng chửi người thực sự có hiệu, Trịnh Kiều liệt tổ liệt tông ở 18 tầng địa ngục. Phòng trừng sinh hoạt còn rất xuất sắc, nấu tạc xào bạo, một cái không rơi, hắn kia mấy cái tổ tông, cũng đáng đến, Thẩm Đường khí tạc. Lục tục thu được tin tức chúng liêu thuộc cũng khí tạc. Công sở quan lại nhìn Thẩm Đường ánh mắt đều hàm chứa nước mắt. Xem đến Thẩm Đường đen đủi đến không được. Nàng hung tợn nói, toàn bộ nên làm gì làm gì. Chúng ta còn chưa đi đâu. Hôm nay chính vụ hoàn thành sao? Hồng cái gì mát, thật muốn khóc chờ đến lúc đó ở khóc cũng tới kịp. Quan lại bị nàng một đốn cuồng phun. Vội không ngừng chạy chậm đi làm việc nhi. Thẩm quân hỏa khí cũng không phải là bọn họ nhận được hời. Thẩm Đường nghĩ đao sứ giả, nhưng bị lý trí ngăn cản xuống dưới. Mà có người là thật sự rút kiếm muốn đi đao người. Yến An, Yến Hưng Ninh, cấp lão tử lăn ra đây. Sứ giả xuống giường chỗ, Khang Thời rút kiếm xông thẳng đi vào. Hai sườn hộ vệ không dám ngăn trở. Hắn như nhập không người nơi, chính chủ chính ngồi ngay ngắn ở đàng kia uống trà. Khang Thời thấy khí càng không đánh một chỗ tới. Người này đúng là Yến An văn sĩ chi đạo, giả dối hư ảo chung giả dối. Đối phương ngẩng đầu nhìn lửa giận vội vàng bạn tốt, cười nhạt. Nói, người quả thực ở chỗ này, lần trước đưa nhậm thư không đụng tới Khang Thời. Bỏ lỡ. Lúc sau mới phát hiện Khang Thời chọn định Thẩm Đường, đối phương cái kia cược đâu thua đó. Văn sĩ chi đạo, chú định Khang Thời chọn chủ là nghiêm túc. Cái này Thẩm Đường xác có bất phàm chỗ, giả dối âm thầm quan sát hồi lâu. Hắn vui vẻ thoải mái tư thái, Khang Thời lại tức giận đến hàm răng ngứa, người đến tột cùng tưởng làm chi. Không thể hiểu được đem Thẩm Đường bình điều đi Lũng Vũ quận. Chuyện này sau lưng nếu là không có Yến Hương Ninh thúc đẩy, đánh chết hắn đều không tin. Nếu vô Yến Hương Ninh, tới sứ giả cũng không phải là giả dối. Khang Thời lần đầu như thế muốn đem bạn tốt đương trường đao, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động. Không vì gì, bởi vì hắn làm bất quá Yến Hương Ninh. Bất luận cái gì một cái văn sĩ chi đạo viên mãn văn tâm văn sĩ, đồng thời còn cụ bị hoàn chỉnh văn cung, cùng còn ở gan văn cung, sờ soạc như thế nào hoàn thiện văn tâm văn sĩ, kém khe rãnh. Hắn hiện tại tình cảm mãnh liệt động thủ, cục diện rồi dám liền quán đến chủ công trên đầu, giả dối nói hành chính nghĩa việc. Khang Thời bị dỗi đến suýt nữa một ngụm lão huyết phun, giả dối trên mặt. Thứ này quản cái này kêu chính nghĩa việc. Hắn nói, người cũng biết Hà Doãn nếu là ly chủ công, muôn vàn thứ dân sẽ như thế nào. Bọn họ thật vất vả mới quá thượng mấy ngày ấm no nhật tử. Yến Hưng Ninh, ngươi đến tột cùng có hay không tâm? Giả dối phản nói, lời này ấy nên hỏi chính ngươi. Khang Thời sắc mặt sát thanh, giả dối hoãn hoãn sắc mặt. Đạm thanh nói, ngươi là hiểu biết ta, không nên làm sự tình. Ta một cọc sẽ không làm, nhưng nên hành việc, ai đều không thể ngăn trở, bao gồm ngươi. Khang Thời từ hắn trong mắt nhìn ra sát ý, hắn nắm chặt chuôi kiếm. Hít sâu một hơi nói, phụ tá Trịnh Kiều vốn chính là làm việc ngang ngược việc. Ta biết ngươi người này nhớ cũ tình, nhưng không thể vì thiếu thời sư huynh đệ tình nghĩa liền lấy như thế nhiều nhân tính mệnh làm đánh cuộc. Trịnh Kiều, hắn thật không phải một cái chỉ phải trả giá người. Người một thân tài học hà tất chôn vùi tại đây loại nhân thân thượng. Yến Hương Ninh, ngươi đến tột cùng là khi nào trở nên như vậy ngoan cố không hóa? Vì bản thân tư dục mà chí thiên hạ vô tội với không màng. Ngươi vẫn là Khang Quý Thọ thiếu thời kết bạn Yến Hưng Ninh sao? Ngươi vẫn là sao? Giả dối lãnh chào một tiếng. Ngươi nói đi. Khang Thời trong lòng run lên. Trầm tư thật lâu sau mới quang kiếm. Ngồi giả dối đối diện. Ta hy vọng ngươi vẫn là ngươi. Giả dối nói. Kia ta liền vẫn là ta. Khang Thời. Ngoặc kép. Hắn lâm vào càng dài dòng trầm mặc. Khang Thời cùng Yến An tình nghĩa kết giao càng sớm. Thậm chí so Trịnh Kiều còn sớm. Yến An gia thế, thiên phú, học thức, nhân phẩm ở Khang Thời xem ra. Thế gian, ít nhất ở Tây Bắc đại lục này khối. So với hắn càng ưu tú không có mấy cái. Hắn cũng chờ mong người này chân chính tỏa sáng rực rỡ kia một khắc. Nhưng hiện giờ phát triển cùng hắn đã từng mặc sức tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Nơi nào ra sai lầm? Giả dối, ngươi còn tin An sao? Khang Thời, nếu chỉ là Khang Quý Thọ, sẽ tin, Khang ai so với hắn càng rõ ràng Yến An tín niệm nhiều kiên cố, giả dối nói. Vậy đi Lũng Vũ quận đi, Khang Thời hỏa khí lại nổi lên. Ngươi, giả dối ánh mắt nhàn nhạt nói. Có một số việc ta rất rõ ràng, cũng hy vọng ngươi có thể rõ ràng một ít. Khang Quý Thọ, còn cần ta ám chỉ càng thêm minh xác sao? Về Tân Quốc kia khối rơi xuống không rõ quốc tỷ đến tột cùng ở người nào trong tay. Khang Thời, ngoặc kép, giả dối tiếp tục nói. Lũng Vũ quận một khi bị công phá, chết người tuyệt đối so với Hà Doãn địa phương này thứ dân. Nhiều đến nhiều đến nhiều. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Ta tưởng ngươi sẽ hào hào cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ. Làm thẩm đường đi trấn thủ Lũng Vũ quận đã là ta làm được lớn nhất thoái nhượng. Mặt khác lại nhắc nhở ngươi một cọc sự tình, ngươi thật cho rằng Trịnh Kiều không phát hiện? Khang Thời trong tay áo tay âm thầm nắm chặt, trên mặt vẫn là nhất phái đạm mạc, không có bất luận cái gì cảm xúc thượng sơ hở, mà giả dối không thèm để ý điểm này. Nếu Khang Thời kỹ thuật diễn vụng về, dễ dàng đã bị trá ra tới. Thằng nhãi này cũng sống không đến hiện tại, hắn nói. Còn nữa, thẩm ấu lê đãi ở Hà Doãn, thật là sáng suốt cử chỉ. Nếu chỉ nghĩ an phận ở một góc, nơi này xác thật là cái không tồi dưỡng lão nơi. Nói thật, có thể làm thượng nam, thiên hải, ấp nhữ tam mà ở chung như vậy hài hòa. Này năng lực có thể thấy được một chút, bốn gia lẫn nhau vì công thủ. Xác thật có thể ở loạn thế mưu đến vài phần an bình. Nhưng mọi việc có lợi có tệ, thẩm đường cho tới nay còn chưa phát triển ra giống dạng thế lực, cùng. Dã thú không có lợi chảo có khác nhau. Ở tam gia cản tay dưới. Cũng rất khó phát triển, Khang Thời khí cười. Ngươi còn tưởng rằng này cử đối ta chủ còn có vài phần chỗ tốt. Chủ công có chính mình mưu tính. Cùng Trịnh Kiều cũng không phải là một đường người. Đi chính là cai trị nhân từ ái dân chi lộ. Mà phi Trịnh Kiều như vậy bảo chủ chi lộ. Ta là rất bội phục Trịnh Kiều. Bừa bãi như thế nhiều năm. Cái đầu trên cổ còn ở trên cổ vững chắc. Người sao biết này không phải chủ công giấu tài chi sách? Giả dối hỏi lại, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Khang Thời quay đầu đi tìm chính mình kiếm, như thế nào sẽ không quan hệ? Hào hào một mâm cục bị trộn lẫn thất bại a, này đều không phải phun một ngụm lão huyết có thể tiêu tan, Lũng Vũ quận muốn trực diện thập ô binh. Lực, Trịnh Kiều lại liên tiếp dẫn sói vào nhà. Dung túng thập ô, chủ công đi kia chỗ không phải chịu chết. Lấy Trịnh Kiều mấy năm nay hành động, lãnh thổ một nước cái chắn còn có thể ngăn cản thập ô đại quân bao lâu? 10 tháng, vẫn là nửa năm, vẫn là 3 tháng. Yến Hưng Ninh, ngươi nhưng thật ra nói a. Khang Thời lần này đem thân kiếm hoành ở giả dối trên cổ, giả dối hơi hơi dương mắt. Hờ hững nhìn hắn. Chút nào không thèm để ý bị vẽ ra tới một đạo tơ máu. Chỉ là nói, ở này vị mà mưu này trước. Khang Quý Thọ, nếu đây là người chọn định minh chủ, vậy càng hẳn là qua đi. Hắn ở, minh chủ, hai chữ thượng cắn đọc lại âm. Lại Di Nhiên nói, Lũng Vũ Quận, không dung có thất, một khi thất thủ, Thập Ô Thiết Kỵ chắc chắn đem tàn sát lại ngàn vạn thứ dân. Này hậu quả, nên tự thực hậu quả xấu người là Trịnh Kiều. Nhà hắn chủ công vô tội nhường nào. Hơn 2 năm tâm huyết liền như thế phó chưa một đuốc, lúc này. Giả dối tầm mắt chuyển hướng cửa, Khang Thời cũng theo xem qua đi. Chỉ thấy Thẩm Đường đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nàng chấn định bước vào phòng trong, hành thi lễ, sứ giả chớ trách. Ta này liêu thuộc cũng là tình thế cấp bách mới có thể mạo phạm sứ giả. Quý Thọ, còn không thu kiếm lui ra. Khang Thời đành phải thu kiếm vào vỏ. Thẩm Đường dĩ nhiên tiến lên. Đoàn Chính ngồi quỳ, vừa lúc là Khang Thời mới vừa rồi vị trí. Khang Thời chỉ phải ngồi ở Thẩm Đường. Phía sau sườn, quốc chủ chiếu lệnh. Ta chờ không thể không từ. Chỉ là khoảng cách thu hoạch vụ thu không bao lâu, còn thỉnh sứ giả khoan dung thời gian, làm thu hoạch vụ thu vội xong lại nhích người lên đường. Này bên đường thế lực hỗn loạn, ta chờ phải làm đủ chuẩn bị, bằng không còn không đến nhậm thượng phải ôm hận nửa đường. Nghĩ đến, này cũng không phải sứ giả muốn nhìn đến, Thẩm Đường muốn xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình quá. Nhiều. Tổng không thể lưu lại một đống không giải quyết cục diện rối rắm cấp kẻ tới sau. Nàng cũng không đành lòng Hà Doãn Quận bị đạp hư, giả dối lược có kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ. Tới Thẩm Đường sẽ như vậy bình tĩnh, đây là tự nhiên. Thẩm quân có tác dụng trong thời gian hạn định nội tiền nhiệm là được, Thẩm Đường nói. Còn có, Hà Doãn Quận chính là ta chờ chút xuống vô số tâm huyết địa phương. Kế nhiệm giả có không từ ta tiến cử, nếu đổi cái không hiểu tận gốc dễ, cùng tới gần mấy quận sinh khập khiễng, bởi vậy sinh loạn, nghĩ đến Vương Đình cũng không nghĩ nhìn đến, điểm này tẫn nhưng yên tâm. Giả dối gật đầu, khá tốt nói chuyện, Thẩm quân có cái gì người tốt tuyển? Thẩm Đường nói, Thiên Hải từ thị từ giải liền không tồi, hắn thường xuyên tới Hà Doãn. Đối Hà Doãn trên dưới như thế nào vận tác rất là hiểu biết. Lại là Thiên Hải thế gia chi nhất. Xuất thân cũng sánh bằng. Giả dối tự nhiên biết từ giải. Gật gật đầu. Người này là không tồi. Đề cử từ giải tương đương với đem Hà Doãn đưa cho Ngô Hiền. Nhìn dáng vẻ ngoại giới thịnh truyền. Đường Lê Tình Thâm là thật sự. Ngô Hiền vốn là thế đại. Lúc này lại đến Hà Doãn. Giả dối không có tiếp tục thâm tưởng, chờ Thẩm Đường tiếp tục khai điều kiện, nhưng Thẩm Đường liền như thế chút điều kiện, lại vô mặt khác, cũng không cùng Vương Đình muốn binh mã hoặc là quân lương lương thảo. Nàng chỉ là hỏi giả dối, Yến quân cho rằng Trịnh Kiều là minh chủ sao? Giả dối suýt nữa bị này chuyện cười đậu cười, Trịnh Kiều có phải hay không minh chủ? 3 tuổi tiểu nhi đều biết. Nhưng hắn không có trả lời, Thẩm Đường lại biết hắn đáp án. Hãy còn cười nhạt nói, cũng là, nếu Yến quân trả lời là, nghĩ đến cũng sẽ không tới tìm ta. Ở này vì, mưu này trước, ta trấn thủ Lũng Vũ Quận, ở Yến quân xem ra đại hành chính là quốc chủ chi trước sao? Giả dối biểu tình cuối cùng có một tia vết rách, hắn nói, minh chủ. Đường kiêm ái thiên hạ, Thẩm Đường muốn tới chính mình trả lời, làm thi lễ. Chuẩn bị đem Khang Thời sách trở về, nàng liêu thuộc liền như thế mấy cái, chết một cái nàng đều đau. Lòng, Khang Quý Thọ nhìn lịch sự văn nhã, so nàng còn mãng, chân trước đi đến cửa, lại nghe phía sau xa xa truyền đến giả dối chúc phúc. Chúc quân, võ vận hưng thịnh, Thẩm Đường cũng không quay đầu lại. Hảo thuyết, thẳng đến 2 người đi xa, giả dối thẳng thắn sống lưng mới thong thả câu lũ xuống dưới. Giữa mày tràn ngập mệt mỏi suy yếu, lấy tay căng ngạch, trong đầu chướng đến sinh đau. Không người không gian, chỉ nghe một tiếng hu than. Hận quân tương phùng muộn, không nghĩ tới nhất hiểu yến an người. Cư nhiên là chỉ có hai mặt chi duyên thẩm quân, thật sự là buồn cười. Cùng lúc đó, thẩm đường cuối cùng vớt ra khang thời, chủ công thật muốn đi. Dễ dàng từ bỏ kinh doanh 2 năm gia sản, thẩm đường nói. Đi, chúng ta nhưng không lựa chọn. Yến Hưng Ninh biết quốc tỷ rơi xuống lại không báo cho Trịnh Kiều. Có thể thấy được bọn họ này đối sư huynh đệ từ đầu đến cuối liền không phải một đường người. Chúng ta ở Hà Doãn có thể đứng ổn gót chân. Lũng Vũ quận như thế nào không thể. Không chỉ có thể. Nàng còn muốn đánh bạo thập ô đầu chó. Không có một bóng người đường phố. Hoàng hôn tây lạc, dư quang rơi ở nàng trong mắt. Người nọ quay đầu. Hà Doãn, sớm hay muộn sẽ trở về. Hết chương.